Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, Tinh Linh Vương. Tư Pikao lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình một hồi khí huyết chấn động. Cả người có vẻ hết sức chật vật. Tiểu tử này thật sự chính là có điểm đoán a. Tư Pikao ở nói thầm trong lòng một tiếng. Bất quá lúc này chứng kiến bạn gái mình Aoi Á cũng bị hất bay ở trên mặt đất. Tư Pikao nơi nào còn kịp cố kỵ những thứ này. Cả người bước nhanh hướng phía Aoi Á địa phương chạy đi. Còn lại tinh tọa tinh linh ở sau khi đứng dậy. Từng cái đứng tại chỗ không hề động. Nhưng nhìn hướng Vô Thương đôi mắt rõ ràng thay đổi. Vừa rồi cái kia chủng tình huống bên dưới. Nếu như Vô Thương thực sự muốn giết lời của bọn họ. Chỉ sợ cũng rất đơn giản a. Nghĩ vậy rất nhiều tinh linh không khỏi sợ ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Tại nhân gian giới bị triệu hoán đi ra sau đó. Mặc dù là tử vong cũng không quan hệ. Nhiều lắm cũng chính là khế ước ma pháp hoàn toàn bị hao hết. Bọn họ trở lại tinh linh giới sau đó một lần nữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Thế nhưng ở tinh linh giới lại không giống với. Treo cái kia có thể chính là thật treo a. Đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi tinh linh vương. Vô Thương lạnh nhạt nói. Khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười. Đồng thời đi nhanh hướng phía trước đi tới. Ui ui, Vô Thương mới đi hai bước. Sachi Dali Ao liền gọi lại Vô Thương. Làm sao? Vô Thương nhíu mày. Đồng thời quét Sachi Dali Ao liếc mắt. Sachi Dali Ao không khỏi dùng mình một cái. Sau đó dùng tay hướng ngược lại. Người đi nhầm phương hướng. Tinh linh vương ở bên cạnh. Vô Thương. Bất quá những thứ này tinh linh nhóm vẫn là rất tuân thủ cam kết. Như là đã đang bị Vô Thương đánh bại. Vậy sẽ dẫn hắn đi gặp tinh linh vương. Bất quá nhìn ra được. Tinh linh nhóm từng cái đối với Vô Thương vẫn là rất phẫn nộ. Chỉ là ngại vì vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Không nói thêm gì. Trong này đặc biệt Aoi Á. Nàng tính khí cũng không quá tốt. Hôm nay bị một cái ma đạo sĩ trước mặt mọi người phiến một bạt tai. Loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu. Không bao lâu, u oán tinh linh nhóm liền dẫn Vô Thương đi tới một cái nhà tinh quang thôi sán cung điện bên. Ngoài, nhà này cung điện thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Hơn nữa ở cung điện đỉnh còn có một khỏa vô cùng chói mắt tinh tinh. Nơi này là tinh linh điện. Đồng thời cũng là tinh linh giới cấm địa. Người ở chỗ này chờ. Chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Aoi Á đi tới Vô Thương bên cạnh. Ở lạnh lùng quăng ra những lời này sau đó cả người liền làm trước hướng phía tinh linh trong điện. Đi tới. Còn lại tinh linh nhóm cũng đều không nói thêm gì. Mỗi một người đều theo ly khai tại chỗ. Đi vào tinh linh điện. Vô Thương gật đầu. Cả người liền nhìn như vậy trước mặt nhà này tinh linh điện không nói thêm gì. Chính là chạy hòa thượng miếu không chạy được. Nếu nói đã tìm được tinh linh điện. Chuyện còn lại cũng thì đơn giản sinh ra. Vô Thương đại khái ở tinh linh ngoài điện chờ thời gian nửa tiếng. Tinh linh điện cửa điện liền rào rào một cái mở ra. Một gã hoàng đạo 12 cung thành viên liền lãnh băng băng từ trong điện đi ra. Đi thôi. Tinh linh vương đồng ý triệu kiến ngươi. Vô Thương nhíu mày. Bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Cả người bay thẳng đến bên trong đi tới. Tinh linh điện thoạt nhìn hết sức kim bích huy hoàng. Chung quanh đều là ánh sáng sáng chói. Vô cùng sáng lạn. Tên này hoàng đạo 12 cung thành viên đem Vô Thương dẫn tới trong đại điện. Đại điện hai hàng đứng chính là hoàng đạo 12 cung tinh linh. Mà ở đại điện đang trung ương. Thì là ngồi ngay thẳng một gã tinh linh. Rõ ràng là tinh linh vương. Tinh linh vương vóc người thoạt nhìn hơi có chút khôi ngô. Hơn nữa trên người còn khoác nhất kiện màu bạc tinh báo. Vô cùng phiêu nhiên. Ở Vô Thương đi lên trước thời điểm. Tinh linh vương ánh mắt cũng đã rơi vào Vô Thương trên người. Con người của hắn thoạt nhìn vô cùng thâm thúy. Giống như là trong vũ trụ lỗ đen giống nhau. Khiến người ta khán bất chân thiết. Hết lần này tới lần khác ở tinh linh vương ánh mắt như thế nhìn soi mói. Vô Thương cả người vẫn như cũ là vô cùng đạm nhiên. Nghe nói ngươi là Lucy bằng hữu. Tinh linh vương hỏi, thanh âm của hắn nghe vào còn có chút trầm thấp. Đích xác, vô thương gật đầu, lần này ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì sao? Tinh linh vương tiếp tục hỏi, vô thương nhìn tinh linh vương liếc mắt, lần này qua đây, chủ yếu là tới tìm ngươi thương lượng Lạc Kỳ sự tình. Lạc Kỳ, nghe được cái tên này thời điểm chẳng những là tinh linh vương có chút ghé mắt. Ngay cả là hoàng đạo 12 cung thành viên không khỏi đều xuất hiện một hồi rối loạn. Đúng a, Lạc Kỳ bất kể nói thế nào coi như là đã từng chòm sao sư tử tinh linh. Coi như trước đây làm chuyện sai lầm, lâu như vậy cũng bù đắp không sai biệt lắm a. Vô thương tiếp tục nói, Lạc Kỳ xúc phạm tinh linh giới quy tắc, lưu vong vốn là hắn hẳn là tiếp nhận số mệnh cùng an bài. Một gã tinh linh thành viên nói rằng, thế nhưng tình huống ban đầu các ngươi hẳn là cũng cực kỳ rõ ràng a. Lẽ nào các ngươi làm khế ước bên trong tinh linh hy vọng vẽ đường cho hươu chạy? Nếu như là như vậy nói, các ngươi cùng những cái này hắc ám công hội khác nhau ở chỗ nào? Vô thương lớn tiếng nói rằng, ở nghe nói như thế sau đó chàng diện nhất thời liền sôi trào. Hết thảy hoàng đạo 12 cung thành viên mỗi một người đều có vẻ vô cùng phẫn nộ cùng kích động. Nếu như đoán không sai lời nói, ngươi nên là vô thương các hạ a. Tinh linh vương lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng đạo 12 cung vẫn là minh bạch rất nhiều chuyện. Ở tinh linh vương mở miệng thời điểm bọn họ nhất thời liền yên tĩnh lại. Khó có được tinh linh vương cư nhiên nhận thức ta. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong truyền thuyết cự long chi thương, ta làm sao biết chưa từng nghe qua đâu. Tinh linh vương nói thời điểm ánh mắt ở vô thương trên người nhìn lướt qua. Ha ha, thoạt nhìn ta coi như là uy danh lan xa a. Vô thương chính mình nhạo báng. Hôm nay ngươi đã chuyên môn tới một chuyến tinh linh giới. Cái kia mặt mũi này ta sẽ cho. Tinh linh vương lạnh nhạt nói. Thế nhưng hiện tại chòm sao sư tử đã có tinh linh. Sở năm, sáu lấy coi như Lạc Kỳ trở về. Cũng chỉ có thể là hoàng đạo 12 cung bên ngoài tồn tại. Thành giao, vô thương không chút do dự gật đầu. Nếu nói tinh linh vương đã làm ra lui bước, vô thương cũng không muốn làm cho thật chặt. Hơn nữa để Lạc Kỳ trở lại tinh linh giới, đã coi như là không nhỏ ban ơn. Ares, người đi triệu hồi Lạc Kỳ a. Tinh linh vương lúc này xông bên trên chòm sao Bạch Dương tinh linh nói rằng. Là, vâng, đúng. Ares gật đầu, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Nghĩ đến cũng đúng đi triệu hoán Lạc Kỳ trở về tinh linh giới. Vô thương rất hài lòng gật gật đầu. Nếu Lạc Kỳ vấn đề đã giải quyết, còn lại cũng chính là chuyện của chính ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.